Càng nghĩ ngợi, tôi càng chán nản. Tôi buông phịch người xuống giường, mặt mày như đưa đám. Bá lặng lẽ quan sát tôi nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng hỏi thăm sức khỏe. Sắp xỉu chưa em? Anh đã cảnh báo trước rồi, ai bảo em không chịu nghe? Đang rầu rĩ, tôi đâm sẵn giọng. Anh em cái con khỉ, dẹp mày đi. Giận cá chém thớt. Lạ chưa kìa? Bá nheo mắt. Mày có dẹp thì mày dẹp thằng Ngữ, chứ mắc mớ chi dẹp tao. Chính thằng Ngữ suối mày yêu nhỏ Hồng chứ ai. Bá có lý. Những điều nó nói khiến tôi dần dần bình tĩnh lại. Tôi không nổi điên vô cớ nữa. Tôi cũng thôi quạo quọ. Nhưng tôi vẫn cứ buồn. Tôi nói với bá, giọng sụi lơ. Bây giờ để bức tranh ở đâu? Sao lại để ở đâu? Bá tròn mắt. Bộ mày không định tặng cho Gia Khanh nữa hả? Tặng sao được mà tặng? Tôi thiểu não đáp. Nó là con nai, nhưng lại ở trọ trong hang cọp. Làm sao lọt vào được mà tặng với biếu? Bá vỗ vai tôi. Đừng bi quan, phải nghĩ ra kế chứ. Tôi thở dài. Thì mày nghĩ đi. Bá gõ gõ tay lên trán. Được rồi, đợi tao chút. Bá trầm ngâm một hồi rồi nói. Bây giờ mình phải áp dụng cái mưu kế mà tao từng thí nghiệm với thằng Hòa. Kế gì vậy? Bá trầm giọng. Điệu hổ ly sơn, dụ cọp lìa rừng. Tôi gật gù. Tức là mày định dụ nhỏ Hồng ra khỏi nhà? Đúng vậy. Đầu óc mày nói chung cũng không đến nỗi ngốc lắm. Tao sẽ lừa nhỏ Hồng ra ngoài cho mày lẻn vào gặp người yêu. Được chưa? Bá hỏi được chưa là thừa. Tôi như người té xong, uống nước đầy bụng, tưởng đi chào Hà Bá tới nơi. Tự dưng được nó ném cho một cái phao, dù là phao dỏm, tôi cũng phải cố sức níu lấy. Chỉ có điều tôi không biết cái phao của bá có đưa tôi cập bến tình yêu nổi không, hay là nó dụ cọp ra ngoài, lừa cho tôi vào hang xong, nó thả cọp quay trở lại cắn cổ tôi. Nghĩ tới chuyện xui xẻo đó, thốt nhiên tôi rùng mình, mặc dù tôi không tin bá sẽ dành cho tôi ngón đòn chết người đó. Mày chứ đâu phải thằng Ngữ mà nỡ hại tao phải không bá ơi? Hai ngày sau, tôi và bá lò dò đến nhà Gia Khanh. Lúc đó khoảng 3 giờ chiều, tôi nôn nao muốn đi sớm hơn, nhưng bá cản lại. Nó bảo có tới sớm cũng chẳng gặp được. Mấy nàng đang ngủ trưa, chẳng lẽ mình thò đầu vô mùng mình gọi? Tới trễ cũng không được, tới trễ các tiểu thư lại bận nấu cơm. Đúng 3 giờ xuất hành là lý tưởng nhất. Bá quả quyết với tôi như vậy. Thực ra, chỉ có bá là đi đến nơi đến chốn. Tới cách nhà Gia Khanh khoảng 50 thước, tôi phải dừng lại, đứng nấp sau cột đèn, chờ bá thi hành diệu kế. Bá đúng là điếc không sợ súng. Trong bọn, nó là đứa duy nhất không yêu yết lôi thôi, nên nó chẳng biết e dè là gì. Một mình một ngựa, nó đi xăm xăm đến hang cọp, và đưa tay gõ cốc cốc vào cửa hang một cách hùng dũng. Nó gõ cửa mà tôi muốn đứng tim, mặc dù tôi đứng xa lắc xa lơ. Một lát sau, Gia Khanh thò đầu ra, tôi phải hấp tấp thụt đầu vào. Tôi hớ hên nhô đầu ra ngoài cột đèn, nó bắt gặp thì khốn. Thấy tôi rình rập, dám nó tưởng tôi với bá đang âm mưu đột nhập vào nhà nó để ăn trộm. Thu mình sau cột đèn, tôi chỉ nhìn thấy loáng thoáng. Tôi thấy Gia Khanh biến mất, sau đó nhỏ Hồng đi ra. Lúc này trống ngực tôi đập thình thịch. Khi nãy, sự xuất hiện của người yêu mới khiến tôi rung động bao nhiêu. Thì bây giờ, sự xuất hiện của người yêu cũ khiến tôi run rẩy bấy nhiêu. Tôi vừa cố ép người thật sát vào cái trụ xi măng hâm hấp nắng chiều, vừa căng mắt hồi hộp theo dõi động tĩnh chỗ cửa hang. Và tôi phải cố nén một tiếng kêu mừng rỡ khi thấy thằng Bá đang khoang tay xỏ mũi con cọp và dắt nó ra khỏi hang. Tôi phục Bá quá xá. Chẳng hiểu nó ba qua chích chòe những gì mà nhỏ Hồng chịu lẻo đẻo đi theo nó, không hề ngờ giật một tí ti. Tôi nín thở, chờ cho thằng Bá dẫn nhỏ Hồng đi xa thật xa, mới lật đật rời khỏi chỗ nấp và tiến về phía trước. Đến trước nhà nhỏ Hồng, tôi phải đứng yên vài phút để tự trấn tĩnh, rồi mới rụt rè đưa tay lên gõ cửa. Và trong khi chờ Gia Khanh bước ra tiếp đón, tôi loay quay sắp xếp sẵn một số câu đối đáp trong đầu. Khi nhìn thấy tôi, hẳn Gia Khanh sẽ ngạc nhiên. Khoa đi đâu đấy? Lúc ấy tôi sẽ đáp như thế nào nhỉ? Tôi sẽ nói, Khoa đi chơi? Hay là Khoa đến thăm Gia Khanh? Không, cả hai đều không ổn. Chúng có vẻ đường đột. Tốt nhất, tôi nên nói trước. Như vậy, tôi sẽ chủ động hơn. Binh Pháp có câu tiên hạ thủ vi cường. Khi cánh cửa vừa cọt kẹt hé mở, tôi sẽ nói ngay. Khoa đem cái này đến tặng cho Gia Khanh nè. Vừa nói tôi vừa chia bức tranh ra. Hẳn Gia Khanh sẽ ngạc nhiên một cách thích thú khi nhìn thấy chân dung của mình. Tôi chưa kịp nghĩ ngợi thêm, thì ngay lúc đó, cánh cửa kêu lên cọt kẹt và từ từ hé mở. Từ lý thuyết, tôi chuyển sang thực hành ngay. Tôi chìa bức tranh về phía trước, miệng đon đả. Khoa đem cái này đến tặng cho... Đang nói năng hăm hở nửa chừng, tôi bỗng kinh hoàng nhận ra người đứng trước mặt tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò không phải là Gia Khanh. Trong một sớm một chiều, Gia Khanh không thể già nhanh như thế. Người đàn bà vừa ra mở cửa có lẽ là mẹ nhỏ Hồng. Vì vậy, đang nói nửa câu, tôi liền hoảng hốt ngậm miệng lại. Mẹ nhỏ Hồng trố mắt. Cháu là ai? Cháu tặng gì cho bác vậy? Dạ, không ạ. Tôi ấp úng đáp và vội vã rụt tay về. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người đàn bà, tôi bối rối đưa tay lau mồ hôi trán và nói lí nhí trong miệng. Cháu đến tìm Gia Khanh. À, mẹ nhỏ Hồng bắt đầu hiểu ra. Bà tươi ngay nét mặt và vui vẻ mời tôi vào nhà. Gia Khanh có nhà đấy. Cháu vào chơi, để bác gọi nó. Tôi thở phào và bước chân qua ngạch cửa. Ngay sau cửa là một bức bình phong vẽ hình hai con hạc, vừa dùng để chắn gió, vừa để chắn những ánh mắt láo liên vụng trộm của những người như tôi. Chiếc bàn kê cạnh bức bình phong. Tôi ngồi ở đó, chờ mẹ nhỏ Hồng vào gọi Gia Khanh. Chẳng hiểu Gia Khanh đang làm gì ở nhà trong, mà một lát sau mẹ nhỏ Hồng quay trở ra nói, cháu đợi Gia Khanh một chút xíu. Rồi dường như thấy bỏ tôi ngồi một mình tội nghiệp, bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, niềm nở hỏi chuyện. Trong khi đó, thấy Gia Khanh nấn ná chưa chịu ra, bụng tôi cứ lo ngay ngái. Tôi sợ nhỏ Hồng quay về nhà thình lình. Thằng Bá có tài ba cách mấy, cũng chỉ dụ cọp lìa rừng một khoảng thời gian nào đó thôi, chứ chẳng lẽ nó khiến được cọp bỏ rừng đi biệt. Nhưng lo thì lo, tôi cũng không thể rút lui nửa chừng. Tôi phải đợi Gia Khanh ra để trao bức chân dung tình yêu cho nó. Vì nỗi phập phồng đó, tôi trả lời những câu hỏi của mẹ nhỏ Hồng cứ ngắt nga ngắt ngứ, chả ra làm sao. Chỉ đến khi đề tài cuộc trò chuyện dần lên cao, liên quan đến gốc gác tổ tông của tôi, thì không khí đối thoại giữa tôi và mẹ nhỏ Hồng mới bắt đầu rôm rã. Bà hỏi tôi, cháu người ở đâu? Dạ, cháu người Thăng Bình. Mắt bà long lanh. Ba cũng người Thăng Bình. Cháu ở Bình nào? Dạ, cháu ở Bình Tú. Bà càng chưng hửng. Ủa? Bác cũng người Bình Tú. Cháu ở Tú nào? Sự phát hiện bất ngờ đó không chỉ khiến mẹ nhỏ Hồng ngạc nhiên, ngay cả tôi cũng sững sờ. Hóa ra bà cùng quê với tôi. Linh tính báo cho tôi biết đó là một món quà vô giá mà Thượng Đế cố tình nhét vào túi áo tôi. Tôi hồi hộp đáp, cháu ở Tú Phương. Tới đây thì mẹ nhỏ Hồng chẳng thèm ở chung với tôi nữa. Bà chép miệng. Ba ở Tú Trà. Nhưng bà nói thêm. Ở Tú Phương, bác quen biết cũng nhiều. Cháu là con ai ở đó? Tôi lễ phép. Dạ, cháu là cháu ngoại ông Thất Kim. Tôi không nói tên ba mẹ, mà cố tình kể tên ông tôi. Bởi ông tôi là thầy thuốc, ông chữa bệnh cho bao nhiêu người. Ở Bình Tú, ai cũng biết ông. Quả đúng như tôi nghĩ. Vừa nghe tới tên ông tôi, mẹ nhỏ Hồng sửng sốt kêu lên. Ủa, hóa ra cháu là cháu ngoại thầy Thất. Vậy cháu là con cô Thạnh hay con cô Ngọc? Thạnh là tên mẹ tôi, còn Ngọc là tên dì tôi. Mẹ nhỏ Hồng hỏi vậy, chứng tỏ bà biết khá rõ gia đình tôi. Tôi liếm môi. Dạ, mẹ cháu tên Thạnh. Bà lại hỏi. Cháu thứ mấy? Dạ, cháu là con cả. Tôi vừa nói xong, bà chồm tới, đặt tay lên vai tôi, vẻ mừng rỡ như gặp lại cố nhân. Vậy cháu là thằng Khoa đây mà. Rồi như sợ mình nhầm, bà gặng hỏi. Tên cháu là Khoa phải không? Tôi há hốc mồm. Ủa, sao bác biết tên cháu? Mẹ nhỏ Hồng mỉm cười. Bà từ tốn nhắc lại chuyện xưa. Hồi trước, bác ở nhà ông ngoại cháu 3 tháng. Hồi đó con Hồng của bác bị bệnh thương hàn. Đưa đi bệnh viện nào, các bác sĩ cũng lắc đầu. Ai cũng bảo nó khó bề qua khỏi. Cuối cùng, bác đưa nó đến nhà ông ngoại cháu. Hai mẹ con bác ở đó suốt mấy tháng trời để điều trị. Trong khi tôi nghệch mặt ra trước câu chuyện cổ tích lạ lùng của mẹ nhỏ Hồng, thì bà xúc động nói tiếp. Ông cháu là một thầy thuốc bậc nhất, lại giàu lòng thương người, ai cũng quý. Con Hồng hồi đó lâm vào cảnh thập tử nhất sinh, gần đất xa trời rồi. Mai nhờ ông cháu tận tình cứu chữa, nó mới thoát chết. Cái ơn cứu tử của ông cháu, suốt đời bác không quên. Rồi bà nhìn tôi, cười cười. Hồi mẹ con bác ở nhà ông ngoại cháu, cháu qua chơi hoài. Nhưng lúc đó, cháu còn nhỏ, mới 7-8 tuổi, nên chắc cháu không nhớ. Nghe mẹ nhỏ Hồng thuật chuyện xưa tích cũ, tự dưng tôi áy náy quá chừng. Tôi cố hồi tưởng lại hình ảnh trong ký ức, nhưng tôi chẳng mãi mãi nhớ được điều gì. Hồi đó tôi còn nhỏ xíu, suốt ngày mê chơi, đâu có để ý đến ai. Hơn nữa những người đến nhờ ông tôi chữa bệnh có hàng khối, làm sao tôi nhớ hết. Tôi nhìn mẹ nhỏ Hồng ấp úng với vẻ biết lỗi. Dạ, lâu quá nên cháu quên. Bà gật gù. Cháu quên, còn Hồng của bác cũng quên, nhưng bác thì nhớ. Hồi đó đang mùa mưa, ngày nào con Hồng cũng dòi cháu lấy giấy xếp thuyền cho nó. Rồi hai đứa đem thả lên bên đằng trước hiên. Cháu ngồi chồm hổm dưới đất. Con Hồng ngồi xếp bằng trên giường. Trôi một lát, chiếc thuyền ngấm nước chìm nghỉm. Con Hồng khóc ôm sòm. Chuyện mẹ nhỏ Hồng kể khiến tôi ngẩn ngơ. Hóa ra tôi đã đánh bạn với con Hồng cha già từ nhỏ. Chứ không phải đợi đến lúc thương chơi, tôi mới nghĩ về nó. Và theo như lời mẹ nó kể, thì ngay từ hồi nhỏ, nhỏ Hồng cũng đã làm tình làm tội tôi tơi bời. Nó sai tôi xé giấy. Hẳn là xé trong tập đi học, để xếp thuyền thả cho nó coi chơi. Khi tôi thả thuyền, nó lại tót lên giường ngồi. Nó ngồi như bà hoàng. Trong khi đó, nó bắt tôi ngồi dưới đất như một đứa ở. Nhưng mọi chuyện có lẽ không chỉ có thế. Chắc nó còn hành hạ tôi bao nhiêu thứ, nhưng mẹ nó không nhớ hết đó thôi. Mãi nghĩ ngợi lan man, tôi quên bén mục đích của việc tôi đến đây. Đến khi Gia Khanh xuất hiện và hỏi, Khoa đến chơi hả? Tôi mới giật bắn người và sực nhớ ra tình cảnh hiện tại của mình. không thực hiện được phương châm tấn công trước như đã đề ra. Tôi rơi tõm vào thế hạ phong và ấp úng như một thằng ngọng. Trong khi tôi cứ và chưa biết làm sao thoát khỏi sự bối rối mỗi lúc một tăng, mẹ nhỏ Hồng đã kịp thời can thiệp. Có vẻ lẽ khổ sở tội nghiệp của tôi khiến bà động lòng. Bà nói với Gia Khanh: "Khoa cùng quê với bác đó cháu. Nếu không có ông ngoại của Khoa thì con Hồng của bác đâu có sống đến ngày nay." Cũng như tôi, Gia Khanh vô cùng ngạc nhiên trước sự tiết lộ bất ngờ đó. Chỉ sau khi nghe mẹ nhỏ Hồng thuật sơ qua sự tích Thương Hàn, Gia Khanh mới thôi sửng sốt. Nó nhìn tôi, chớp chớp mắt: "Ông ngoại của Khoa giỏi ghê ha." Tôi hứng chí, bộp chộp: "Ừ, ông Khoa chữa bệnh hay lắm. Chừng nào Gia Khanh bị..." Suýt một chút nữa tôi đã nói: "Gia Khanh bị Thương Hàn." May thay, tôi ngừng lại kịp. Nếu tôi lỡ miệng nói ra, hẳn Gia Khanh sẽ rủa tôi đến chết vì cái tội trù ẻo. Nhưng Gia Khanh vẫn không chịu buông tha tôi. Nó bảo: "Gia Khanh bị sao?" Túng thế, tôi đành phải bịa. Ý Khoa muốn nói là chừng nào Gia Khanh bị ho gà, Khoa sẽ nói ông Khoa chữa giùm cho. Gia Khanh cười khúc khích: "Khoa chỉ đùa, lớn rồi, ai lại bị ho gà? Chỉ trẻ em mới mắc bệnh đó thôi." Biết mình hớ, tôi không dám chống chế, mà nhe răng cười hì hì, ra vẻ ta đây thích đùa lắm. Mẹ nhỏ Hồng là một người đàn bà tốt bụng và vô cùng ý tứ. Thấy tôi và Gia Khanh bắt đầu cười nói thân mật với nhau, bà liền đứng dậy cáo từ: "Thôi, hai cháu ngồi nói chuyện nghe. Bác phải đi làm công chuyện đây." Bà đi làm công chuyện của bà thì tôi cũng làm công chuyện của tôi. Đợi bà đi khuất vào nhà trong, tôi rụt rè đưa bức tranh đang cuộn tròn trên tay cho Gia Khanh. Và sau khi nuốt nước bọt hai ba cái, tôi thu hết can đảm, thỏ thẻ: "Khoa tặng cho Gia Khanh cái này nè." Gia Khanh có vẻ bất ngờ trước sự liều lĩnh của tôi. Nó nhìn tờ croquis cuộn tròn như nhìn một con quái vật và hỏi, giọng cảnh giác: "Cái gì vậy?" "Thì Gia Khanh cứ mở ra coi đi," tôi nói, và lấy làm ngạc nhiên về thái độ hung dũng đột xuất của mình. Thường ngày, tôi đâu có bạo gan như vậy. Bạn bè ai cũng bảo tôi là đứa chết nhát. Không hiểu sao bữa nay, tôi bỗng nhiên quay phong lẫm liệt quá chừng. Có lẽ nhờ sự kiện nhận bà con của mẹ nhỏ Hồng, điều đó giúp tôi tự tin hơn, và trong thâm tâm, tôi có cảm giác như một người thân trong gia đình. Khi con người ta trở nên tự tin, người ta đâm ra có uy dễ sợ. Tôi cũng vậy. Gia Khanh tuân lệnh tôi rầm rắp. Tôi vừa mới phán một câu, nó liền cầm cuộn giấy lên và tò mò mở ra. Tôi hồi hộp theo dõi từng động tác của nó, và trong khi trố mắt nhìn, tôi nghe rất rõ tiếng dậm chân thình thịch theo điệu cha cha cha của trái tim trong lòng ngực tôi. Nhưng như ông bà thường nói, quả phúc bất lường. Trong khi tôi đinh ninh Gia Khanh sẽ kêu lên thích thú và không ngớt trầm trồ nhìn thấy tặng phẩm tuyệt vời của tôi, và biết đâu vì quá xúc động nó sẽ ôm chầm lấy tôi hôn lấy hôn để, thì lạ lùng làm sao, điều kỳ diệu đó lại chẳng có vẻ gì muốn xảy ra. Gia Khanh nhìn chăm chăm vào tấm croquis đang trải rộng trên tay, mặt mày tự dưng xám ngoét, miệng không thèm khen tôi lấy nửa lời. Sự biến đổi kỳ lạ trên gương mặt của Gia Khanh khiến tôi chột dạ. Chẳng lẽ tặng phẩm của tôi khiến nó xúc động đến mức sắp xỉu thật sao? Tôi liền nghiêng đầu liếc vào bức tranh. Trong một thoáng, tôi bỗng nghe lạnh toát sống lưng. Và phải cố lắm, tôi mới ngăn được một tiếng la thất thanh trồi lên ngang cổ họng. Đến lúc đó, tôi mới hiểu rằng nếu có ai đó ngất xỉu trong lúc này, người đó là tôi, chứ không phải là Gia Khanh. Bởi vì không biết từ lúc nào, bức chân dung tình yêu của tôi đã bị đứa khốn kiếp nào đó vẽ thêm hai sợi ria mép rậm rì và một chòm râu dê nhọn quắc. Tôi ra về lầm lũi. tôi đi như chạy trốn. Khi nãy, trước vẻ mặt bàng hoàng của Gia Khanh, tôi đã không giải thích gì hết. Tôi không đủ sức lực để giải thích. Sự kiện tai ác kia đã khiến người tôi nhũn như con chi chi. Bấy giờ, tôi chỉ mong thoát thân được nhanh chóng. Nếu có phép thần thông, tôi sẽ không ngại ngần rùng mình biến thành con ruồi, chui tọt qua ống khói. Nhưng tôi chẳng có tài phép gì, đành phải sượng sùng bước chân qua ngưỡng cửa. Gia Khanh không tiễn tôi về, nó ngồi chết dí trên ghế, vẻ mặt vẫn chưa hết kinh dị. Thất tha thất thểu một hồi mà vẫn chưa hoàn hồn. Leonardo da Vinci từng vẽ bức tranh nổi tiếng về nàng Mona Lisa không có lông mày. 500 năm sau, tôi lại vẽ nàng Mona Lisa râu ria rậm rạp. Ông ta được xưng tụng là một họa sĩ thiên tài, còn tôi hẳn được xem như một thằng điên. Ít ra là với một người, khổ nỗi đó lại là người tôi yêu mến nhất. Chân dung tình yêu trên tay tôi càng lúc càng nặng chình chịch. Đã mấy lần tôi định dứt nó xuống ống cống dọc đường, nhưng tôi kềm lại được, phải đem nó về làm bằng chứng tố cáo thủ phạm. Tôi không mất nhiều thì giờ để đoán ra tình điểu cán đó. Chính thằng Hoa Lé chứ không ai khác. Trong những ngày vừa qua, chỉ có nó là thập thà thập thò lượn quanh bàn viết của tôi. Lúc nào nó cũng la cà dò xét. Đôi mắt Lé láo liền như một tên mật thám. Tôi ngờ ngợt, bá cũng ngờ ngợt nốt. Chúng tôi cứ tưởng Hòa chưa đánh hơi được điều gì. Nó lượn lờ chắc chỉ do tò mò. Nào ngờ nó biết tổng tổng tông âm mưu của hai đứa tôi. Và chọn lúc bất ngờ nhất, khi tôi cuộn bức tranh lại chuẩn bị đem đi, nó liền hạ độc thủ. Hèn gì hồi chiều, lúc tôi và bá nháy nhau đi ra, gặp thằng Hoa, thấy nó cười cười. Tôi cứ tưởng nó cười lễ độ. Nó lễ độ cho đời tôi đổ lệ. Tôi ngu ngơ chẳng biết cốc khô gì. Bây giờ, hay ra thì tất cả đã muộn màng. Cứ thế, vừa đi tôi vừa ngẫm nghĩ. Càng nghĩ càng rầu. Con đường tình của tôi sao mà chông gai trắc trở quá chừng. Hết bị thi sĩ Ngu Kha đánh lén, đến bị ca sĩ Hòa Lé hại ngầm. Mai mà bên cạnh đời tôi còn có giáo sư bá. Có nó ba qua, tôi cũng đỡ buồn. Nếu không, chắc tôi phải bắt chước thằng Ngữ, suốt ngày cặm cụi làm thơ thất tình và dọa dẫm mọi người bằng cái chết tưởng tượng của mình. Khi tôi về đến nhà, trong phòng có đủ mặt bá hoàng dằn dỏ, không sót một ai. Cả bọn đang ngồi xúm xít trên giường chơi domino. Nếu như trước đây, tôi sẽ giấu nhẹm mọi chuyện. Tôi sợ chỗ đông người, tôi sợ bị chọc ghẹo. Nhưng lúc này, tôi cóc cần. Đằng nào, tụi nó cũng đã biết tổng bụng dạ tôi. Cứ tiếp tục đóng vai tam tạng. Tôi chỉ tổ làm khổ mình. Thoạt đầu, thấy bá ngồi trong bọn, tôi chột dạ nhìn quanh. Tôi sợ nhỏ Hồng nấp đâu đó trong góc phòng và bất thình lình nhảy sổ ra. Nhưng các góc phòng trống trơn khiến tôi yên tâm. Lúc tôi bước vào, chỉ có Nghị và bá ngẩng lên nhìn. Thấy tôi vẫn còn cầm cuộn croquis trên tay, đôi mắt bá lộ vẻ sửng sốt cực độ. Nó khẽ mấp máy môi nhưng không dám hỏi. Thấy vậy, tôi cố mỉm cười để trấn an bá. Nhưng nụ cười của tôi lúc này có lẽ giống như méo, nên bá càng tỏ ra hoang mang tận. Nó ngồi nhấp nha nhấp nhổm như bị kiến cắn. Nhưng tôi chẳng để ý nhiều đến chuyện đó. Dù muốn dù không, tôi cũng sẽ nói chuyện với thằng Hoàng ngay bây giờ. Và bá sẽ biết vì sao nó đã cất công vụ cọp lia rừng rồi, mà tặng vật của tôi vẫn quy hoàng cố chủ. Tôi liếc sang chỗ Hòa ngồi. Từ nãy giờ, Ngữ và Hòa không rời mắt khỏi các quân cờ trên tay. Ra vẻ ta đây đang tập trung tư tưởng ghê gớm lắm. Tôi nhìn đăm đăm khuôn mặt Hòa, mặt nó vẫn tỉnh khô. Tuy nhiên, tôi vẫn phát hiện mép nó có nhúc nhích một tí. Nửa như nghiêm trang, nửa như cười cợt. Thái độ dơ dịch của Hòa khiến bụng tôi đột ngột tức sôi lên. Và không dằn lòng được nữa, tôi hầm hè tiến lên. Mày muốn cười phá lên thì cười đại cho rồi, còn mím mím làm chi cho mỏi miệng Hòa ơi. Cái giọng gây chiến của tôi thình lình vang lên, khiến cả bọn giật mình quay lại. Hòa làm bộ ngơ ngác. Chuyện gì vậy Khoa? Tôi sẵn giọng. Chuyện gì mày thừa biết rồi. Đừng có giả bộ ngây thơ vô tội. Tao không biết thật mà. Hòa vẫn đáp với cái giọng của một kẻ vừa từ trên trời rơi xuống. Tôi điên tiết mở tung bức tranh ra và nghiến răng hỏi. Vậy chứ đứa nào vẽ bậy vô đây? Cả bọn châu đầu dòm vô bức chân dung trên tay tôi. Và ngay lập tức, đứa nào đứa nấy ôm bụng cười sặc sụa. Cả thằng bá phe tôi cũng không nhịn được cười. Ngữ vừa quẹt nước mắt, vừa cao hứng làm thơ tức cảnh. Tình yêu ai nỡ chơi khăm, lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia. Với vẻ mặt tươi hơn hớn của Ngữ, càng khiến tôi nổi khùng. Tôi chỉ tay vô mặt Hòa, đanh giọng hoạnh quẹ. Chính mày quệt râu vô bức tranh phải không? Có lẽ điệu bộ hung hăng và đằng đằng sát khí của tôi làm Hòa đâm ngán. Nó không dám thú thật. Đâu có. Mày vẽ bức tranh này hồi nào, tao đâu có biết. Thấy Hòa một mực chối quanh, tôi liền nộ khí xung thiên và khác hẳn lối ăn nói nhỏ nhẹ thường ngày. Tôi đột ngột quát lớn. Biết, mày biết, trong thời gian tao vẽ bức tranh này, mày lúc nào cũng quẩn quanh rình rập và chờ cho tao hớ hên là mày ra tay ám hại. Mày là thằng đểu, mày là đồ tiểu nhân. Hèn gì người ta bảo nhất lé nhi lùng. Tôi chưa nói dứt câu, Hòa đã hầm hầm cắt ngang. Thôi thôi, mày chửi tao như vậy đủ rồi. Đúng là tao đã tái mái nguệch ngoạc vào bức tranh của mày. Tao là đồ tiểu nhân, nhưng mày đâu có quân tử hơn tao. Mày còn gian ác hơn tao gấp 1 tỷ lần. Giọng lưỡi thằng Hòa khiến tôi chừng hững. Thật tôi chưa thấy ai tráo trở như nó. Tôi kết tội nó chưa xong, nó đã bày đặt kết tội ngược lại tôi. Tao làm gì mà mày kêu gian ác? Tôi cau mặt hỏi. Hòa hậm hực. Sao nhỏ Hồng biết tao gọi nó là Chung Vô Diệm? Chính mày nói với nó phải không? Hòa nhắc lại chuyện cũ khiến tôi giật nảy người. Câu chuyện ngang trái này xảy ra từ năm ngoái. Không hiểu sao Hòa lại biết. Và bây giờ lôi ra buộc tội tôi. Mà nào phải tôi cố tình chơi ác nó. Lúc đó nhỏ Hồng nó nghi tôi so sánh nó với người đẹp họ Chung. Để minh oang, tôi buộc phải khai ra thằng Hòa. Đó là chuyện dạng bất đắc dĩ. Chứ thực bụng, tôi không muốn tố cáo nó với nhỏ Hồng làm gì. Nhưng tình ngay mà lý gian. Tôi biết có giải thích cách mấy cũng không trôi, đành đỏ mặt ậm ừ. À, tao có nói. Hòa gục gặt đầu, buộc tội tiếp. Rồi mới đây, mày lại bảo với nhỏ Hồng tao là nhà thơ KKK phải không? Lần này thì tôi giãy nảy như đĩa phải vôi. Bậy, cái vụ này thì tao không có nói à ngang. Hòa nghiêm mặt. Có, mày có nói. Tôi nhăn nhó. Tao đã bảo là tao không nói kia mà. Lâu nay, tao đâu có gặp nhỏ Hồng. Hòa khịt mũi. Mày không nói trực tiếp với nhỏ Hồng, nhưng mày nói với thằng bá. Thằng bá nói lại với nó. Trời ơi, kiểu này thì oan cho tôi quá. Tôi quay sang bá, định nhờ nó làm chứng giùm. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng cầu cứu, thì Hòa đã chặn ngang họng tôi. Mày đừng có tìm cách chạy tội mất công. Chính nhỏ Hồng vừa ở đây về, nó đã nói hết mọi chuyện. Tôi trợn mắt. Nhỏ Hồng vừa ở đây về. Chứ sao? Không tin, mày hỏi thằng Ngữ thằng Nghị coi. Nó vừa mắng tao một trận tơi bời xối xả, bây giờ còn ê ẩm cả người. Tiết lộ của Hòa khiến tôi chết điếng. Tôi tưởng thằng bá nó dùng cái điệu hổ ly sơn để dụ cọp đi đâu. Ai ngờ nó lại dẫn cọp về nhà gây thêm bao điều rắc rối. Tôi liếc bá. Thật không mày? Bá không trả lời có hay không. Nó chỉ cà lâm. Tôi nổi dóa. Cái con khỉ. Mày nói sao mà nhỏ Hồng lại mò đến đây? Bá liếm môi. Thì tao bảo là thằng Hòa mời nó đến nhà để xin lỗi về việc gọi nó là Chung Vô Diệm. Đang nói, bá bỗng ngập ngừng. Tôi quắc mắt. Vậy thôi. Bá gãi đầu. Và xin lỗi cả việc lấy bút hiệu là KKK nữa. Tôi ngửa mặt lên trần nhà. Trời ơi, sao tự dưng mày bịa chuyện ra chi vậy? Mày điên rồi hả bá? Chứ tao biết nói gì bây giờ. Bá thở dài. Chỉ có bịa ra lý do đó, nhỏ Hồng nó mới chịu rời khỏi nhà. Nếu không, còn khuya mày mới đột nhập vô nổi. Nghị nãy giờ ngồi im xem tôi và bá đấu võ miệng. Chợt lên tiếng. Tình yêu nào mà không trả giá. Được cái này thì mất cái khác, Khoa ơi. Tôi không buồn để ý giọng điệu châm chọc của Nghị, mà quay sang Hòa, dịu giọng. Tao với mày coi như quề. Vì mày, tao xấu hổ với Gia Khanh. Vì tao, mày mất mặt với nhỏ Hồng. Tỷ số như vậy là 1-1. Không ai nợ ai. Tôi vừa nói dứt câu, bá đột ngột kêu toán. Mày lầm rồi Khoa ơi. Tỷ số là 1-0 chứ không phải là 1-1. Chỉ có mình mày lãnh đủ, chứ thằng Hòa thì rửa sạch tiếng quan. Khi nãy, thằng Ngữ đã khai tuốt tuột với nhỏ Hồng rồi. Nó bảo mày mới chính là nhà thơ KKK. Tôi nghe như sét nổ ngang tai, đầu óc quay cuồng. Như vậy là thằng Ngữ cố tình hại tôi đến chết. Chính nó đã nhẫn tâm thêm một chữ K vào bút hiệu KK của tôi. Rồi bây giờ cũng chính nó khai lý lịch của tôi trước mặt nhỏ Hồng. Ai chứ nhỏ Hồng thì nó tin ngay. Đời nào nó quên chuyện tôi khen nước da của nó. Tôi quay sang Ngữ, tím mặt lại, mắt long sòng sọc. Nhưng Ngữ đã ngó lơ chỗ khác. Tôi thấy nó mím môi lại. Chắc là nó nén cười. Chẳng biết làm sao, tôi đành gắt gỏng với bá. Mày có mặt ở đó, sao không lên tiếng thanh minh cho tao? Thanh minh gì bây giờ? Thì mày bảo cho nhỏ Hồng biết bút hiệu của tao chỉ có hai chữ K mà thôi. Chính thằng Ngữ mới là thủ phạm của chữ K thứ ba. Bá nhún vai. Thôi đi mày ơi. Tao mà tố nó nổi điên nó tố là chuyện tụi mình ăn cắp thơ người khác để tặng cho Gia Khanh. Có nước mình chui xuống đất mình ở. Bá nói đúng. Nó là giáo sư, hèn gì nó chín chắn hơn tôi. Tốt nhất không nên đụng vào Ngữ. Chọc vào nó chẳng khác gì chọc vào tổ kiến lửa. Nó mà khùng lên, nó bò ra nó cắn sưng mày sưng mặt. Chẳng biết đường nào mà đỡ. Nhất là lúc nó đang rầu rĩ về chuyện con chim xứ lạ, không chịu đáp lại tình yêu của nó. Mặc dù tháng nào nó cũng đăng một bài thơ lên báo thay cho công văn nhắc nhở. Tính tới tính lui, tôi buồn bã nhận thấy chẳng có cách nào hay hơn là ngậm bồ hòn làm ngọt. Đã chấp nhận yêu là chấp nhận thương đau và sẵn sàng chịu đựng phong ba bão táp. Thù trong có Ngữ, Nghị, Hòa, giặc ngoài có nhỏ Hồng chằn lửa. Tôi không đứng vững, tụi nó sẽ nhảy sổ vào xé xác tôi ra làm trăm mảnh. Nghị đã nhận định ngay từ đầu, sao chổi Harley xuất hiện, huynh đệ tương tàn. Mà các huynh ơi, các huynh cứ đua nhau dở toàn đòn độc. Chắc đời đệ tàn trước mất thôi. Tôi kết thúc sự kiện u buồn ngày hôm đó bằng một lời than gian ai oán. Ở chốn nào, Gia Khanh có nghe thấy tâm sự của tôi không? trong những ngày ảm đạm đó, giáo sư Bá lúc nào cũng đi tò tò theo tôi. Tôi lang thang trong vườn, Bá cũng lang thang trong vườn. Tôi trèo lên cây mận, ngồi đu đưa trên nhánh cây cho đỡ buồn. Nó cũng trèo lên cây xoài, ngồi dòm sang. Tôi ra ngoài bờ ao ngồi nhìn hoa sen, hoa súng. Nó cũng xách cần câu ra ngồi kế bên. Nhưng mặc cho Bá lẻo đẻo bên cạnh, tôi không buồn trò chuyện với nó. Bá biết tôi yêu là chết ở trong lòng một mớ, nên nó cũng không dám hé môi. Mãi đến ngày thứ ba, Bá mới nhẹ nhàng khuyên tôi. Thôi, đừng buồn nữa. Thua keo này ta bày keo khác. Tôi nhăn mặt. Mày nói hoài cũng có mỗi một câu đó. Tao chán lắm rồi. Bá đặt tay lên vai tôi. Đừng chán. Chán là hỏng bét. Mày yên tâm, tao vừa nghĩ ra một cái mới cho mày đây. Tôi thở hắt ra. Mưu chứ chẳng kế. Mưu của mày là mưu chuột nhất. Bất chấp sự chế giễu của tôi, Bá vẫn thản nhiên trình bày kế hoạch. Sau 3 ngày 3 đêm nghiền ngẫm suy tư, tao vừa khám phá ra một việc trọng đại. Tấn công em bằng con đường văn thơ nhạc họa là sai lầm. Những trò lãng mạn đó chỉ dành cho những đứa khác. Còn với một em ham học như em Gia Khanh, mày phải tấn công bằng con đường học tập. Mặc dù chán sư phụ của mình đến tận cổ, tôi vẫn không nén được tò mò. Mày nói vậy nghĩa là sao? Bá hâm hở giải thích. Nghĩa là muốn em Gia Khanh tự nguyện móc trái tim ra trao cho mình. Mình phải lân la giúp đỡ em trong chuyện học tập. Tôi trố mắt. Giúp đỡ Gia Khanh học tập? Tháng nào nó cũng xếp hạng trên tao. Nó không giúp đỡ tao thì thôi. Làm sao tao giúp đỡ nó nổi? Sao không nổi? Nó ham học, nhưng đâu phải giỏi đều các môn. Cũng có môn nó yếu chứ. Tôi nhìn Bá bán tính bán nghi. Như môn nào chẳng hạn? Bá cười toe. Vừa rồi tao xem bảng điểm thấy nó yếu nhất ở môn Anh văn. Tôi thở dài đánh sượt. Tưởng nó yếu môn nào? Nó yếu môn đó. Mình biết cốc khô gì mà giúp? Bá khịt mũi. Mày sao ưa bi quan quá à? Muốn giỏi Anh văn chẳng có gì khó. Mày chỉ cần đi học thêm 3 tháng là thừa sức làm thầy Gia Khanh. Lúc đó mày chỉ nó sẽ nhìn mày như một nhà ảo thuật đại tài. Trước vẻ quả quyết của Bá, tôi chỉ có nước chắp tay xá dài. Thôi thôi, tao lại mày. Mày đừng suối dại. Anh văn mà học 3 tháng thì nhầm nhò gì. Tao bày đặt chỉ cho nó làm bài, rủi nó lãnh zero. Lúc đó tao chỉ có nước khăn gói về quê sớm. Bá vẫn tìm cách thuyết phục tôi. Mày phải tự tin. Tao đã tính rồi. Trước nay, bao giờ tôi cũng nghe lời Bá. Nhưng lần này tôi cương quyết tẩy chay kế hoạch khủng khiếp của nó. Tôi nhắm mắt và đưa tay bịt tai lại. Thôi thôi, đủ rồi. Không có tự tin, tự tính, tự tình gì hết. Tao đã nói không là không. Thấy tôi dở chứng ù lì, Bá khẽ lắc đầu và thở dài quay đi. Đợi nó đi một đổi, tôi mới hé mắt nhìn theo. Dòm Bá thất tha thất thểu, tôi bỗng thấy tội tội. Chắc nó đang buồn nỗi buồn sư phụ. Lần đầu tiên, sư phụ bị đệ tử đuổi như đuổi tà. Nhưng tôi biết làm sao. Nghe theo nó, chắc đời tôi còn gặp lắm cảnh thương tâm. Những ngày sau đó, không những tôi phải tránh Bá, mà còn phải tránh mặt cả nhỏ Hồng. Bây giờ, nó đã biết tôi là nhà thơ KKK. Chắc nó không để tôi yên. Để tránh đụng độ với nó, bữa nào tôi cũng phải cố tình vào lớp trễ 5-10 phút. Nhỏ Hồng ngồi bàn trước, tôi ngồi bàn sau. Khoảng cách an toàn chỉ là chân tơ kẻ tóc. Tôi lò dò đi sớm. Nó quay xuống nó hỏi tội. Tôi hết đường tháo chạy. Gia Khanh nổi hứng hùa theo, chất vấn tôi về chuyện râu ria bữa trước. Tôi càng tơi tả. 36 trước, trước đi trễ xem ra dễ thở nhất. Đang bù đầu chép bài, lại thêm thầy cô giám sát bên cạnh. Có chọp vàng, nhỏ Hồng cũng không dám gây sự. Và hễ trống ra chơi vừa đánh tùng tùng, là tôi nhảy vội qua cửa sổ, tót ra sân, không để nó kịp níu áo. Nhưng nhỏ Hồng không phải là tay mơ. Tôi đã láo, nó còn láo hơn. Nó dùng phép của nhà cô Tô Mộ Dung để trị tôi. Nó chơi đòn gậy ông đập lưng ông. Tôi khù khờ đâu biết nó dùng ngay mẹo đi trễ của tôi để tóm cổ tôi. Tôi chạy mặt nó được 3 ngày. Tưởng đã nín thở qua sông trót lọt. Ai dè tới ngày thứ 4, đang nhơn nhơn ôm tập đến trường, tôi bỗng đụng đầu nó một cái cốp ngay trước cổng. Tá quả tam tinh, quả ra nhỏ Hồng không thèm vô lớp. Nó rình ngay trước cổng để chộp tôi. Bất ngờ thọ địch, tôi tái mặt và vội giáo giác dòm quanh. Nhưng tụi bạn lúc này đã vào học ráo trọi. Tôi chẳng hy vọng gì tìm kiếm viện binh. Nhìn vẻ mặt hoang mang của tôi, nhỏ Hồng kê liền. Ông tìm ai mà láo liên vậy? Kiếm người cứu bồ hả? Giọng nhỏ Hồng sắc lẻm như dao cao. Nó lại nói trúng ngay tim đen tôi, khiến tôi chết sững. Tôi ấp úng. Đâu có. Nhỏ Hồng nhìn tôi lừ lừ. Ông nói dối. Lúc này tôi biết ông đang mong ông bạn giáo sư của ông tới giải vây cho ông. Ông sợ gặp tôi thấy mồ. Tôi đỏ mặt. Hồng nghĩ sao ấy chứ? Tôi đâu có sợ gặp Hồng. Thấy tôi chối dài, nhỏ Hồng nghinh mặt. Không sợ gặp tôi, sao ông đi trễ hoài vậy? À, tôi liếm môi. Tôi đi trễ tại vì tôi ngủ dậy trễ. Xạo ơi là xạo. Nhỏ Hồng nhăn mặt kêu lên. Ông làm như ông ở một mình ngoài quan đảo không bằng. Ông dậy trễ thì mấy ông bạn quý của ông phải kêu ông chứ. Tôi gãi cổ. Tụi nó đâu có thèm kêu. Chứ không phải ông không thèm dậy hả? Miệng lưỡi con nhỏ này độc địa quá chừng. Cái giọng khích bác của nó khiến tôi phát khùng. Nỗi sợ hãi bay dèo đâu mất. Tôi đầm sẵn giọng. Nhưng việc gì tôi phải sợ ai? Tôi đi trễ bởi vì tôi thích đi trễ. Thế thôi. Nhỏ Hồng có vẻ khoái trá trước sự phẫn nộ của tôi. Làm như cuộc đời của nó chỉ có mỗi một niềm vui là chọc cho người khác đổ quạo. Nó cười chúm chím. Ông anh hùng quá hen. Ông làm thơ ký tên KKK để chửi xỏ nước da của tôi mà dám tuyên bố là không sợ gặp tôi hen. Đang hùng hùng hổ hổ, nghe nhỏ Hồng nhắc chuyện thơ thẩn. Tôi bỗng sụi lơ, mặt tôi xịu xuống như quả bong bóng vừa bị gai đâm. Thái độ của tôi càng khiến nhỏ Hồng hiểu lầm. Nó dở giọng nói khái. Sao ông im re vậy? Bộ hết đường chối rồi hả? Tôi cười như mếu. Việc gì tôi phải chối? Tôi là KKK. Nhưng tôi không phải là KKK. Nhỏ Hồng tròn xoe mắt. Ông nói cái gì mà nghe bí hiểm quá vậy? Ông định chơi trò đố mẹo với tôi hả? Mưu mẹo gì đâu. Sau một thoáng ngập ngừng, tôi buồn rầu thú thật. Bài thơ đó của tôi, tôi ký tên là KK. Nhưng khi đăng lên báo, thằng Ngữ lại thêm vào một chữ K nữa. Chứ ai lại lấy cái bút hiệu kỳ cục đó? Tôi nói thật, nhưng nhỏ Hồng coi bộ không tin. Nó nhìn tôi với vẻ nghi hoặc. Ông làm như tôi là con nít không bằng. Ông Ngữ điên hay sao mà đi sửa bút hiệu của ông? Tôi thở dài. Nó không điên, nhưng nó ghét tôi. Nó ghét cái bút hiệu KK của tôi. Ghét cái bút hiệu. Nhỏ Hồng chưng hửng. Bút hiệu của ông có gì mà ghét? Thắc mắc của nhỏ Hồng khiến tôi giật mình nhận ra cuộc tâm sự đã đi quá xa. Xa đến mức không thể quay lại được nữa. Lúng ta lúng túng một hồi, tôi đành nuốt nước bọt, dụng về giải thích. Bởi vì trong hai chữ ca đó, một chữ ca là khoa, chữ ca kia là... Thấy tôi cà lâm, nhỏ Hồng lém lỉnh. Ông ngọng nghịu không nói được, thì để tôi nói giùm cho. Chữ ca kia là gia khanh phải không?